Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 66, Viễn Cổ Cự Long Chân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lộ ra, là Viễn Cổ Cự Long, là huyễn tưởng chủng tộc cường đại nhất vũ trụ thứ 23. Cổ Cát Tinh Hệ, Thương Mộc Tinh Thượng, Viễn Cổ Cự Long sở hữu thọ mệnh lâu dài, sinh ra liền có thực lực cường đại. Trên Thương Mộc Tinh Thượng cũng tồn tại nhân loại, nhưng những nhân loại kia chỉ là khẩu phần lương thực của Long tộc, giống như là đồ ăn vặt. Đối với Long tộc mà nói, nhân loại một điểm nguy hại cũng không có. Hư không, hàng lâm, chủng tộc mạnh mẽ nhất Thương Mộc Tinh Thượng Long tộc đương nhiên thu được tư cách tham gia trò chơi này. Sau khi quang vũ hàng thế, vô số vũ trụ, hằng hà sa chủng tộc đều bị chọn vào trong trò chơi. Đối với trò chơi, bọn họ có lý giải khác nhau. Đại đa số huyễn tưởng chủng cho rằng đây là một loại thủ đoạn ma đạo cường đại. Vũ trụ chủng cho rằng đây là một loại vũ trụ pháp tắc cường đại. Mà trí tệ chủng nhìn thấy, đây là trí năng phát triển đến trung cực sinh ra phép tính tối cường. Tuy nhiên bất kể loại nào cũng không cản trở bọn họ hiểu quy tắc trò chơi hư không này. Người thắng sống, khe hở xé mở, đầu cự long xé mở khe hở, từ trong khe hở đi ra, thân mình của nó cực lớn. Quan sát nhân loại phía dưới, Viễn Cổ Cự Long, Siriphon, đây là một đầu cự long cả người vảy màu sắc hắc lam. Miếng vảy thuần sắc, tượng trưng cho huyết thống cao quý của nó. Thuần huyết cự long thủy hệ cự long, thuần huyết hải dương. Thuần huyết cự long là tồn tại cao quý nhất trong cự long. Nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa. Đây vốn là lựa chọn hắn đưa cho nhân loại nhỏ yếu trước mặt này. Hoặc là sinh tồn, hoặc là tử vong, thần phục với nó, có thể có cơ hội được trở thành phụ thuộc long tộc kéo dài hơi tàn. Mà phản kháng, chỉ có một con đường chết. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới, trước khi nó đưa ra lựa chọn cho Lục Thương, lại bị nói ra trước. Lục Thương cũng không bị hù chút nào bởi uy áp của cự long, mà nhàn nhạt lặp lại một lần. Ta nói, ngươi muốn chết, hay là trực tiếp thần phục? Dưới chân Lục Thương, đạp thi thể hắc long, mà lọ ở lòng bàn chân, xung quanh một mảnh hỗn độn. Viễn Cổ Cự Long, Siriphon lúc này mới phát hiện, trên một mảnh bình nguyên nơi này, long tộc thê thảm, đúng là tử thương hơn một nửa. Chỗ này là cứ địa long tộc của bọn hắn. Một ít á long nhân nhỏ yếu nhìn về phía bên này, trong lòng còn sợ hãi, không dám tới gần. Lục Thương tựa như một sát thần, kẻ nào tới giết kẻ đó. Sau khi giết Ngân Long, còn liên tục đánh chết hai đầu hỗn huyết cự long. Trước đó bọn họ xông lên là bởi vì đó là mệnh lệnh của Hắc Long. Long tộc nhỏ yếu không cách nào phản kháng long tộc cường đại hơn. Mà bây giờ, người chỉ đạo đã bị nhân loại trước mặt giết, bọn họ tự nhiên sinh ra sợ hãi trong lòng. Nhân loại này đến cùng là thần thánh phương nào? Hỗn huyết cự long cũng không phải là rau cải trắng đầy đường. Dù cho ở long tộc, cũng là chiến lực cực cao. Ba đầu sáu tay của Lục Thương đã biến mất. Hiện tại thoạt nhìn hắn chỉ là một nhân loại tầm thường. Hiệu quả thiên cơ chiến mâu, chiến đấu liên tục, chỉ có ở thời điểm nắm giữ thiên cơ chiến mâu mới sở hữu. Tất cả vũ khí của thiên cơ hạp, hiệu quả đặc biệt bên ngoài đều là ở khi cầm mới có thể sở hữu. Chiến đấu liên tục, toàn bộ công kích thu được hiệu quả hút máu, đồng thời gian liên kích kéo dài 50.000 năm sau tính toán liên kích mới biến mất. Sau khi chuyển đổi thành thiên cơ chủy, chính là 10s hết thời gian hiệu quả phụ gia liên kích của thiên cơ chiến mâu. Chỉ duy trì liên kích bình thường, trong lúc này, dùng dao găm tiếp tục liên kích, cũng sẽ không kéo dài hiệu quả phụ gia. Sau khi nhìn thấy một mảnh hỗn độn này, Siriphon có chút cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, ngươi là nhân loại đầu tiên dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện. Sau đó, từ trong khe hở, lại xuất hiện một đầu cự long. Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể cảm giác được tâm tình ngươi có chút phẫn nộ. Viễn cổ cự long, Erifen, đây là một đầu cự long cả người mọc vảy màu vàng kim. Cũng là thuần huyết cự long, chủng tộc bên ngoài phân chia cặn kẽ, là long tộc kim long, sở hữu cực cao lực phòng ngự vật lý, vảy còn cứng rắn hơn so với hạc diệu thạch. Nhân loại này, tàn sát đồng bào của chúng ta. Chuyện đề cử, đàn đại chí tôn, Erifen hiển nhiên là một con rồng tính khí nóng nảy. Sau khi Siriphon truyền âm ra, phản ứng đầu tiên của nó chính là chụp một móng vuốt xuống, muốn trực tiếp đập chết tên nhân loại trước mặt hắn này. Nhưng mà, thân hình lục thương biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện sau lưng Erifen. Chu thần, đơn thể công kích tối cường hiện tại lục thương có chính là chu thần, một đao, cẩn thận. Ý thức Siriphon giao lưu, trực tiếp truyền âm vào trong đầu Erifen. Erifen cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đây là nguy cơ làm cho vảy hắn tê dần khắp người. Giống như con người dựng hết tóc gáy á, nhưng mà đã muộn, ai cũng không nghĩ tới. Tên nhân loại này sẽ đột ngột động thủ như vậy. Hơn nữa còn là động thủ đối với cự long. Từ mộng yểm cốt long cùng với căm hận cự nhân đến xem, chúng nó dự đoán tên nhân loại này rất có thể là tử linh triệu hoán sư. Trải qua lực lượng tử linh khống chế, đánh chết long tộc ở mảnh địa khu này, dù cho đối phương động thủ, cũng nhất định là triệu hoán vật động thủ trước. Nhưng mà khiến chúng nó không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên lục thương tự mình động thủ. Một nhân loại bị cho là vong linh triệu hoán sư, dĩ nhiên trong nháy mắt, cầm dao găm thuấn di đến phía sau bọn họ. Chu thần nhất kích, trực tiếp trúng đích, cách chương.